Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, vô vi sơn trang hãm hai đêm. La Thông, ta cảm giác nơi này có điểm 10 phần quỷ dị. Hoa Nam nhỏ giọng đối với La Thông nói, ta cũng có loại cảm giác này, nơi này thật sự quá yên tĩnh, liền một chút xíu thanh âm đều không có. La Thông gật gù về sau, đối với Hoa Nam nói, phía trước gian phòng kia thật giống có ánh sáng, chúng ta đi qua nhìn. Hoa Nam chỉ về phía trước, đối với La Thông nói, vì vậy hai người liền cấp tốc, hướng về cái kia đèn sáng phòng trọ nhích tới gần. Rất nhanh hai người liền đến phòng trọ phụ cận, ẩn hẹn có thể nghe được bên trong gian phòng có người ở nói chuyện. Vì vậy Hoa Nam liền chuẩn bị cư trú tiến lên nghe một chút. Người bên trong đến cùng đang nói cái gì? Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Hoa Nam đột nhiên cảm giác dưới chân hết sạch. Cả người trong nháy mắt liền cấp tốc rơi xuống dưới. Một bên La Thông, tự nhiên đem tình cảnh này đặt ở trong mắt. Thế nhưng là đang suy nghĩ cứu Hoa Nam, đã không nhìn thấy Hoa Nam thân ảnh. Ngay tại La Thông không biết như thế nào cho phải thời điểm, một cái thanh âm già nua từ nơi không xa truyền đến. Cái thanh âm kia đối với La Thông nói, người trẻ tuổi, không là địa phương nào cũng có thể tùy tiện tới. Xem ra các ngươi đã sớm biết, chúng ta tiến vào vô vi sơn trang. La Thông quay về cái thanh âm kia phương hướng, la lớn, vốn cho là các ngươi lượn một vòng liền sẽ rời đi. Vì lẽ đó chúng ta cũng không định làm khó dễ các ngươi hai người. Có thể là hai người các ngươi không nên được voi đòi tiên. Cái kia thanh âm già nua tiếp tục nói, bây giờ ngươi đã đem bằng hữu ta nắm bắt đi, còn nói cái gì những cái giả từ bi. La Thông tức giận nói, cho ngươi một lần rời đi thời cơ, nếu như ngươi bây giờ xoay người rời đi, chúng ta có thể đối với ngươi vừa nãy hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái kia thanh âm già nua nói, ngươi ý tứ là để ta bỏ xuống bằng hữu ta một mình rời đi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không phải là như vậy người. La Thông một mặt xem thường vẻ mặt nói, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền cũng cùng một nơi ở lại đây đi. Cái kia thanh âm già nua vừa nói xong, La Thông liền cảm giác mình dưới chân hết sạch, cả người liền trong nháy mắt rơi xuống dưới. Ngay tại rơi xuống dưới trong nháy mắt, La Tùng cầm trong tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng tín hiệu pháo hoa kêu gọi. Chỉ thấy một cái to lớn tia lửa ở giữa trời cao nổ vang. Lúc này dưới chân núi Lôi Đình Thanh Long Quân đã rõ ràng nhìn thấy giữa bầu trời cái kia đóa pháo hoa. Hơn nữa loại này pháo hoa hay là hoàng sắc, các anh em tại chỗ đợi mệnh, ta trở lại đem tin tức này thông chi Ngụy Vương. Lôi Đình Thanh Long trong quân lang tướng đối với những huynh đệ khác nói, sau đó cả người liền nhanh chóng hướng về Ký Châu thành phương hướng mà đi. Trước chúng ta đã nói, Ngụy Vương cấm quân là 7 người tổ một thiết lập một tên ngũ dài, 7 nhóm vì là một đội, thiết lập một tên giáo úy, mỗi thất đội vì là một doanh, thiết lập một tên trung lang tướng. Mà lúc này La Thông mang ra người vừa lúc là một cái doanh, vì lẽ đó dẫn đội chủ quan chính là một tên trung lang tướng. Khi hắn nhìn thấy cái kia đóa pháo bông màu vàng, liền minh bạch lúc này La Thông đã bị bắt được. Nếu như vừa nãy La Thông đánh ra là lục sắc pháo hoa, vậy đã nói rõ phía trước không có nguy hiểm có thể thuận lợi thông hành. Nếu như đánh ra là hồng sắc pháo hoa, đó chính là để các anh em mau mau cứu viện. Vì lẽ đó cái này trung lang tướng nhìn thấy pháo bông màu vàng, liền cảm thấy được việc này nhất định phải thông chi Lý Thái. Bởi vì lúc này từ hắn chức vụ mà nói, đã không có cách nào quyết định. Điện hạ, La Thông tướng quân thủ hạ một tên trung lang tướng có việc cầu kiến. Lý Thiên Minh nhẹ giọng ở ngoặt phòng đối với Lý Thái nói, tuy nhiên sắc trời đã rất muộn, thế nhưng Lý Thái nhưng vẫn không có ngủ. bởi vì hắn trong lòng vẫn có một loại dự cảm không tốt. Cảm giác La Thông loại người chuyến này cũng sẽ không thái bình. Cho nên khi Lý Thái nghe được có Lý Thiên Minh, vội vàng đứng dậy mở ra phòng cửa hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không đại ca gặp phải nguy hiểm? Ngụy Vương điện hạ, ta là với ai? La Thông tướng quân ra khỏi thành, lại đến cái này Trung Lang tướng, liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thái nói một lần. Nghe xong tên kia Trung Lang tướng tự thuật, Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, đem tất cả mọi người gọi vào ta thư phòng. Một bên Lý Thiên Minh nghe được La Thông bị bắt, cũng là cảm thấy giật mình vạn phần. Vì vậy cấp tốc bắt đầu thông chi mọi người. Rất nhanh tất cả mọi người liền đến Lý Thái trong thư phòng. Vừa nãy Lôi Đình Thanh Long quân một tên Trung Lang tướng trở về. Dựa theo hắn mang về tình báo, Hoa Nam cùng La Thông đã bị bắt được. Lý Thái nói với mọi người nói, không nên, coi như người nhà họ Cao võ nghệ cao cường, cũng không thể dễ dàng đem La Thông bắt sống. Dù sao La Thông võ nghệ, ta vẫn là hết sức hiểu biết. La Tùng không thể tin được nói, nếu như là dựa vào võ lực, muốn bắt giữ hai vị tướng quân, tuyệt đối không thể cấp tốc như thế. Nếu như lão đầu tử không có đoán sai, hai vị tướng quân hẳn là bên trong người nhà cơ quan bảy dập. Mạc Thiên Nam ngẫm lại rồi nói ra, dựa theo Mạc lão gia tử từng nói, cái kia ngoài thành cái này Vô Vi Sơn Trang, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lý Thái đối với mọi người hỏi, chủ công, bây giờ La Thông cùng Hoa Nam đã rơi xuống Cao gia trong tay. Như vậy việc này coi như thật khó làm, không nếu như để cho ta ngay cả đêm tối đi một chuyến Vô Vi Sơn Trang, có thể sẽ phát hiện một chút dấu vết. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, không được, nếu như Mạc lão gia tử đoán đúng, vậy này Vô Vi Sơn Trang tuyệt đối là một chỗ long đàm hổ huyệt. Ta không thể để cho ngươi lại đặt mình vào nguy hiểm. Lý Thái nghe được Mạc Huy nói về sau, lắc đầu một cái nói, Ngụy Vương, để Mạc Huy đi một chuyến đi. Những cái cơ quan bảy dập đối với hai vị tướng quân hữu dụng, đối với Mạc Huy mà nói nhưng dường như vô dụng, vì lẽ đó lúc này hắn đi là thích hợp nhất. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, nghe được Mạc Thiên Nam nói về sau, Lý Thái ngẫm lại về sau, liền gật gù, sau đó đối với Mạc Huy nói, nhớ kỹ, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều muốn lấy chính mình an nguy làm trọng. Bản vương ở chỗ này chờ ngươi mang tình báo trở về. Mạc Huy nghe được Lý Thái nói về sau, mạnh mẽ gật gù, sau đó cùng theo tên kia Lôi Đình Thanh Long trong quân lang tướng. Suốt đêm lần thứ hai đi ra Ký Châu Thành, trực tiếp hướng về Vô Vi Sơn Trang mà đi. Nhìn Mạc Huy rời đi, thế nhưng là Lý Thái tâm treo trên cao từ đầu đến cuối đều không có buông ra. Hắn lo lắng, nếu như La Thông thật sự có chuyện bất trắc, cái kia sau khi trở về làm sao tướng Đậu thị phu nhân giao cho. Nhìn thấy Lý Thái lo lắng vẻ mặt, La Tùng đối với Lý Thái nói, Lý Thái, gặp chuyện bất loạn người mới có thể thành đại sự, nếu như chút chuyện nhỏ như vậy liền để ngươi loạn trận tuyến, tương lai ngươi làm sao chỉ huy đám huynh đệ này, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Nghe được La Tùng nói về sau, Lý Thái không khỏi âm thầm trách cứ chính mình. Mình quả thật có một chút loạn lòng người. Nếu như lúc này ngay cả mình cũng loạn, cái kia những người khác lại nên làm cái gì bây giờ? Đa tạ sư phụ thể hồ quán đính, ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Lý Thái hướng về La Tùng gật gù rồi nói ra, Thanh Tước, ta để Ngũ Hành Mị Ảnh cùng Địa Chi 12 ảnh đi một chuyến Cao phủ, cũng bắt hắn một hai người chất trở về, cùng lắm đến thời điểm đó tới một người thay đổi nhân sự. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, cứ chờ một chút lại nói, Ký Châu Thành Cao gia ở trước mặt bổn vương liền như là trên thớt gỗ một miếng thịt. Ta hiện tại lo lắng là Ký Châu trong thành Cao gia đến cùng phải hay không Cao gia. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói,